Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đại Huận không thể một cước đá văng nhiều chiếc giá, cầm lấy tinh linh trong lòng anh rồi mang về nhà mình giấu đi. Kỳ thực mọi người hiểu lầm Thượng Quan Nhu. Thượng Quan Nhu từng là đại tiểu thư, có dạng trường hợp gì mà cô chưa từng thấy. Hôm nay sở dĩ phải làm ra cử chỉ sợ hãi như trẻ con này là vì cô sợ sẽ gặp được người nhà trước kia của mình, không biết đối mặt như thế nào. Tuy rằng mẹ cô đã qua đời, nhưng cô vẫn còn một người cha và một người anh trai nữa. Đối với cái chết của Thượng Quan Nhu, cha cô quả thật chẳng buồn mấy. Chỉ có điều mất đi một lợi thế có thể lợi dụng, khẳng định là có tiếc hận. Về phần người anh trai là con riêng kia, không đề cập đến cũng được. Em tiếp tục lộ ra biểu tình khiến người khác muốn phạm tội thế này, đáng giá này sẽ bộc lộ bản tính hết đấy. Tuy rằng nhiều chiếc rất tự tin với sức quyến rũ của mình, người sải hoang ở đây rất nhiều, anh sợ chỉ không cẩn thận một chút thì tiểu bạch thỏ bên cạnh sẽ bị bọn chúng ăn mất luôn. Thượng Quan Nhu hội tâm, tầm mắt giận dữ trợn mắt nhìn anh. Cũng không phải là em mua đến đây. Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn rất vui khi nhiều chết có thể mời cô làm bạn nhảy, đến tham dự bữa tiệc rượu này. Bởi vì điều này chứng minh anh thật sự có tình cảm với cô. Nhiều chết nói anh tìm được rất nhiều cảm giác quen thuộc từ cô. Từ đó có thể thấy được anh vẫn nhớ đến Thượng Quan Nhu mãi không quên. Có lẽ anh thật sự có tình cảm với cô. Xem ra cô nên tìm một cơ hội để hỏi cho rõ. Một khi đã hối hận như vậy, yêu Thượng Quan Nhu sâu sắc như thế, vì sao lúc trước lại đối xử với cô như vậy? Nếu anh có thể cho cô một lý do thuyết phục, cô sẽ thẳng thắn nói với anh chuyện cô mượn xác hoàn hồn. Cô không khỏi cao hứng khi nghĩ đến chuyện ý niệm muốn đùa sai. Đến lúc đó anh nhất định sẽ rất kinh ngạc. Luôn miệng nói không muốn đến, sao còn trang điểm cho chính mình đẹp như vậy? Còn nữa, bộ dáng cử trọng của em sẽ giống một con mèo hư. Cô bị anh trêu chọc đến đỏ mặt, thừa dịp lúc anh chưa chuẩn bị, lấy gót giày ngọn dẫm xuống chân anh, thuận tay nhéo thắt lưng anh một cái nữa. Mà thấy trả thù thành công, khẽ nhiệt chết kiểu ai ái, cô đã ý đứng thẳng người, lộ ra nụ cười của người chiến thắng. Nhiệt chết cảm thấy mình khẳng định là người bị cuồng ngược, và không thì rõ ràng bị cô dẫm đau như thế, anh còn sống như thằng ngốc vui vẻ đến mở cửa trong bụng. Tiểu thư, xin đừng quên em là thục nữ, thục nữ không thể làm hành vi ngược đãi chồng như vậy được. Thái cô đỏ lên chủ miệng. Người đã anh đấy, thế nào? Có bản lĩnh anh tìm người khác tới làm bạn gái anh đi. Người khác ở đâu ra? Hoa xanh bên ngoài của đại thiếu gia nhỏ nhiều anh. Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, mình đỡ thành đàn còn không mặc cho anh sai bảo sao? Oan quá mà, anh đã không gần nữ sắc nhiều năm nay rồi. Nhưng để em ngoắc ngón tay với anh cam đoan sẽ không chút do sự quỳ gối dưới váy của em. Cô vừa tức giận, vừa buồn cười. Bốn bàn tay to lớn của anh hờn dỗi ném lại một câu. Càng ngày càng không đứng đắn. Cô nhấc váy bước đến khu đồ ăn, nhiều chiếc nhìn bóng sáng mảnh khảnh của cô, không biết thế nào dường như lại thấy được Thượng Quan Nhu trước kia. Kỷ Minh Hy sau khi trang điểm, từ trong ra ngoài đều tản ra hơi thở cao quý. Anh tung hoành tình trường nhiều năm, vô cùng hiểu rõ phụ nữ, loại khí chất trên người Kỷ Hinh Mi này không có biện pháp giả mạo. Anh cảm thấy rất kỳ quái, một cô gái xuất thân bình thường sao lại cho anh cảm giác như một nữ vương, mà loại cảm giác này cũng chỉ thấy trên người của Thượng Quan Nhu. Có đôi khi anh cũng rất mềm màng, rõ ràng mình rất yêu Thượng Quan Nhu, nhưng Kỷ Minh Hy này, hai người thật sự quá mức giống nhau, khiến anh không thể phân biệt rốt cuộc ai là ai nữa. Anh đang muốn cùng đi qua, nhưng lại bị chủ nhân của bữa tiệc ngăn lại, tránh không được phải khách sáo hàn huyên một lúc, nói một chút chuyện làm ăn vụn vặt. Thượng Quan Nhu nhàn nhã ngồi một góc, nhìn thân sĩ và thục nữ đi tới đi lui trong phòng tiệc. Có người quen, có người không quen, mỗi người đều như đang đeo một tấm mặt nạ ngụy trang, nhất định phải vì gia tộc, vì chuyện làm ăn, vì dục vọng dối trá mà kết giao với người khác. Cô đột nhiên cảm thấy bây giờ mình rất hạnh phúc, ít nhất không cần phải gánh vác sứ mệnh của gia tộc, nhận đủ loại áp lực từ cha cô và người nhà, cưỡng ép mình đi xã giao lần nữa. Cô chính là Kỷ Hinh Mi. Bên cạnh chuyện đến giọng nói có chút quen tai, giọng cô hơi chấn động, theo bản năng không muốn đối mặt với gương mặt kia. Người đàn ông đang cầm ly rượu tươi cười đi tới, ước chừng hơn 30 tuổi, dáng người cao trung bình. Người này Thượng Quan Nhu rất quen thuộc, vì anh ta chính là Thượng Quan Thanh, anh trai khác mẹ của cô. Đối với anh trai lớn hơn mình 6 tuổi này, cô luôn không có thiện cảm gì. Mẹ anh ta là một nữ hầu rượu, thân phận không đủ cao quý, cho nên điều này coi như không có duyên phận bước vào cửa lớn nhà Thượng Quan. Mà anh ta được đón vào nhà Thượng Quan từ lúc 6 tuổi, từ nhỏ đã rất cay nghiệt với cô. Cho nên trước đây mỗi lần anh trai thích ức hiếp mình này, cô đều trốn rất xa. Thượng Quan Nhu nâng ly rượu lễ phép, gật đầu với Thượng Quan Thanh. Vừa muốn không dấu vết rời khỏi người này, nhưng Thượng Quan Thanh lại cố ý chặn đường cô, trưng ra một nụ cười tươi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net